Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, quyết đấu Tân Lạp. Chương 620, quyết đấu Tân Lạp dù sao. Tân Lạp công kích, cũng là một loại năng lượng xông tới. Có người đến, Bạch Ly nhắc nhở, rất có thể là Tân Lạp. Nghe đến đó, gian phòng bên trong còn đang khổ cực dẫy dụa một cái năng lực giả. Nhất thời hai mắt bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt cầu sinh dục vọng. Hai người các ngươi tốt nhất hiện tại dừng tay. Ta còn sẽ để cho lão đại tha các ngươi một mạng. Nếu không, cho các ngươi sống không bằng chết. Cái này năng lực giả gào thét lớn. Nói nhảm thật nhiều. Tần Phong một trưởng vỗ ra. Đánh cho đối phương miệng lớn thổ huyết. Đã phát hiện, liền rút đi không gian cầm cố. Người đi ngăn chặn Tân Lạp. Ta đến ngay, Tần Phong nói ra, Bạch Ly tự tin cười, nói ra, không cần ngươi, ta một người liền giết hắn. Bạch Ly đây tuyệt đối không phải nói cho có mà thôi. Dù sao Bạch Ly hiện tại đã là B đoạn năng lực giả. Thu, Bạch Ly thu hồi không gian phù văn, trong nháy mắt chung quanh hắc ám thối lui, biến thành nguyên bản phòng ở giữa dáng dấp. Không chỉ như thế, còn có một mặt tường. Thì đã bị hủy đi, biến thành trống rỗng, rất hiển nhiên, đây là Tân Lạp làm. Cái này năng lực giả nhất thời hai mắt sáng choang, không quan tâm xông bên ngoài chạy đi. Tổ trưởng cứu ta, chỉ là nguyên bản cái này năng lực giả. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, Tần Phong còn bắt không được sơ hở của đối phương. Lúc này đối phương không môn mở rộng ra, Tần Phong không chút nghĩ ngợi, rút ra thanh vương đao. Trực tiếp huy động lên đến, phong hỏa liên thiên, một đạo màu đỏ tím hỏa diễm quang mang bạo phát, ngưng thực giống như là một cái màu mang, trong nháy mắt đâm xuyên qua cái này bê đoạn năng lực giả. Không chỉ như thế liền ở bên ngoài Tân Lạp, đều ở đây cổ kinh người năng lượng dưới, bị bức lui đi ra. Ông, phong hỏa liên thiên đụng vào Tân Lạp nội lực cương khí trên. Phát ra ông minh, Tân Lạp nội lực cương khí. Tựa hồ cũng bị nóng cháy được dâng lên yên vụ. Thế nhưng thẳng đến phong hỏa liên thiên công kích biến mất. Tân Lạp nội lực cương khí cũng không có tổn hại. Hơi yếu địa phương, theo hùng hậu nội lực, từ từ khôi phục. Cái này vẫn là lần đầu tiên có người kháng được phong hỏa liên thiên. Lúc này, Tần Phong cũng đi tới phòng ngủ này bức tường động lớn trong. Bên ngoài, một cái trên cây to. Tân Lạp đầu ngón chân điểm cành lá, vẻ mặt xanh đen nhìn rơi xuống năng lực giả. Hắn tổn thất một cái B đoạn thủ hạ. Muốn biết, cho dù là một cái A đoạn, thủ hạ cũng không thể quá nhiều. Mỗi một cái B đoạn đều là bảo bối. Thế nhưng hiện tại, dĩ nhiên trơ mắt nhìn trong đó một cái chết. Không chỉ như thế, hồi tưởng lại trước đó tự xem đến, hoàn toàn trống không một vật hoặc là bị hủy xấu biệt thự gian phòng. Rất hiển nhiên, Tần Phong giết không chỉ một. Các ngươi, Tân Lạp nhìn chằm chằm Tần Phong cùng Bạch Ly. Hắn đã nhận ra hai người là ai. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Tốt, tốt hận. Tân Lạp là phẫn nộ nóng nảy. Lấy Tân Lạp thực lực. Hắn bắt lại Bạch Ly. Giết chết Tần Phong mới là bình thường sự tình. Mà bây giờ sự tình xa xa vượt qua khống chế của hắn. Sở dĩ chuyện như vậy mới càng làm cho Tân Lạp căm tức. Bởi vì nhiều năm trước tới nay thành lập uy nghiêm cường đại đều vào giờ khắc này hủy diệt. Tân Lạp hiện tại duy nhất nghĩ chính là giết chết hai người này. Dưới chân một điểm, Tân Lạp đã bay đi. Tần Phong trong tay thanh vương đao siết chặt. Đây là sau khi hắn sống lại lần đầu tiên đối địch A đoạn. Cho dù là sống lại trước, A đoạn trong lúc đó, đều rất ít chiến đấu. Đến nơi này cái đẳng cấp, kém thực lực đều không phải là rất lớn. Động thủ chẳng khác nào lưỡng bại câu thương. Ai cũng không muốn chính mình tân tân khổ khổ luyện liền thực lực. Đến lúc đó trở thành công dã tràng. Càng là cường đại, càng là sợ chết, sợ mất đi tất cả. Mà Tần Phong, không sợ. Đây không phải là hắn đối với thực lực mình tự tin, mà là đối Bạch Ly tự tin. Có Bạch Ly, Tần Phong có thể đi bất kỳ địa phương nào, có thể theo bất kỳ trong tay địch nhân chạy trốn. Đương nhiên, không bao quát xét cái loại này biến thái. Thế nhưng toàn bộ trên địa cầu, có mấy cái biến thái Z đâu, có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Sở dĩ, Tần Phong không gì sánh được tự tin. Nhìn xông tới Tân Lạp, Tần Phong trong tay Thanh Vương đao, lần nữa huy động, vô cùng to lớn nội lực quán trú ở bên trong. Cái này Thanh Vương đao giống như là phồng lớn lên mấy chục lần. Còn đối với mặt, Tân Lạp dường như cũng muốn nhất kích tất sát, cũng lấy ra vũ khí của mình. Đồng dạng là một cây đao, là phóng đại bản khai sơn đao, hùng hậu cứng rắn thân đao, nhìn qua liền tràn đầy lực lượng. Cho ta đi chết đi. Hô, khai sơn đao tung tích, mang theo gào thét tiếng gió thổi, cùng nặng nề áp lực. Ngươi đang nói chính mình sao? Tần Phong đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đạp đất, ứng thân mà lên. Oanh, biệt thự này lầu 2 triệt để sụp xuống. Tần Phong đã bay đến giữa không trung, cùng Tân Lạp đụng vào nhau. Đông, hai người đao đụng vào nhau, giống như là hai cổ kinh khủng bạo phong, giáp công ở cùng một chỗ như nhau, năng lượng tứ tán mà đi, chung quanh hoa cỏ cây cối, tất cả đều bị nát bấy. Khai thiên tích địa, Tân Lạp nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao lần nữa phách khảm, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng hắc quang xuất hiện, giống như là đem hư không đều phách khảm mở. Tần Phong không cách nào tránh né, cũng căn vốn không muốn tránh né. Phong hỏa liên thiên, gió lửa ra lại, hai cổ năng lượng đụng vào nhau, gây nên một loạt bạo phá. Nói lên chậm, trên thực tế hai người giao thủ bất quá hai chiêu, chỉ dùng 10 nhiều giây mà thôi. Hai người bọn họ theo trên bầu trời hạ xuống, lại hung hăng đụng vào nhau. Oanh, đông đông, làm, nội lực không ngừng bị tiêu hao. Thế nhưng hai người hiện tại nội lực cương khí, lại đều không có phá. Quả nhiên, lấy lực lượng của ta bây giờ, còn chưa đủ để lấy giết chết A Đoạn. Nhiều lắm là cùng A Đoạn chống lại. Thế nhưng Tần Phong nội lực, hiện đang tiêu hao được thật nhanh. Tuy rằng có 99 cái nội lực hồ nước, coi như Tần Phong đã là B Đoạn năng lực giả, nội lực tổng sản lượng là A Đoạn 9 lần. Thế nhưng hai người lấy ra nội lực là bất đồng, vận dụng cũng là bất đồng. Huống chi Tân Lạp trong tay vũ khí cũng đồng dạng bất phàm. Thanh Vương đao ở lực lượng tuyệt đối trên, dĩ nhiên chỗ thua kém mấy phần. Càng đánh, Tần Phong càng là bị thua thiệt. Tiểu tử, lan. Tân Lạp trong tay khai sơn đao huy động, ngạnh sinh sinh đem Tần Phong hiên bay đi. Phanh, Tần Phong nội lực cương khí rốt cuộc nghiền nát. Giết. Tân Lạp hai mắt tất cả đều là sát khí, lần nữa vọt tới trước. Khai sơn đao thẳng khảm xuống, liền phải nói Tần Phong cắt thành hai nửa. Thế nhưng sau một khắc, Tần Phong nội lực cương khí lần nữa khôi phục, thình thịch, khai sơn đao đụng vào phía trên, Tần Phong lần nữa bị đánh bay. Lúc này, Tần Phong đám người chiến đấu biệt thự sớm đã hóa thành cho tàn, mà động tĩnh lớn như vậy, cái khác năng lực giả tự nhiên nhao nhao xuất hiện. Thế nhưng chạy đến B Đoạn năng lực giả, dĩ nhiên chỉ có 3 cái, còn dư lại, đã chết. Chuyện gì xảy ra? Hai người này là ai? Chờ một chút, nữ nhân này nhìn rất quen mắt. Nàng là trước đó lão đại muốn chộp tới người. Dựa vào, dĩ nhiên bị đã tìm tới cửa. Mật thực sự là mập. Xem tổ trưởng làm sao giết hắn. Giết hắn, giết hắn. Mọi người tất cả đều kêu la, nhiệt huyết sôi trào nhìn Tần Phong cùng Tân Lạp chiến đấu. Lại một lần nữa bị đánh bay. Tần Phong khóe miệng, tràn ra một tia máu tươi đến. Tốt, vốn hắn liền là địch nhân của ta. Ta đến, Bạch Ly chắn Tần Phong trước người, rút ra thời không chi roi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.